Xích Tâm Tuần Thiên, chương 314, 10 bước bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, hai đội siêu phàm vệ sĩ thủ tại phòng trà bên ngoài Tống quản gia ngược lại trà ngon sau, liền ngồi chồm hỗn một bên Tống Quang thản nhiên ngồi xếp bằng tục tươi đẹp nữ nhân trẻ tuổi dựa vào ở một bên. Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng tại hắn đối diện đều trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trọng Huyền Thắng nhấp một miếng nước trà, đối Tống quản gia khen một tiếng. Trà không sai, sau đó mới nhìn hướng Tống Quang nói, Tống quận trưởng, Xích Vĩ quận tình huống, hết sức căng thẳng. Chúng ta cần phải mau chóng hàn huyên ra cái chương trình. Trước không hoảng hốt, Tống Quang khoát tay áo, tay của hắn có một ít lão nhân độc hữu, đó là khô gầy, nhưng khớp xương thô to, lộ ra vẻ rất mạnh mẽ khí. Người kia cố ý chuyển tầm mắt nhìn về phía Khương Vọng. Ta nhớ được ngươi, phải, Khương Vọng không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Vì bệnh dịch hạch họa loạn một chuyện, Khương Vọng tới bái phòng qua quận trưởng đại nhân. Lúc này, Tống Quang bên cạnh nữ nhân âm thanh hô. Người chính là Khương Vọng. Khương Vọng nhíu nhíu mày, liền nghe nàng tiếp tục âm thanh. Chính là ngươi giết ta con nuôi. Nguyên lai đây cũng là Tống Quang thứ tư phòng tiểu thiếp chết tại Thanh Dương Trấn Thạch Kính, chính là nhận thức nàng vì mẹ nuôi, do đó đặt lên Tống Quang thuyền. Xem nữ nhân này tư thái, hiển nhiên là rất được Tống Quang sủng ái. Khương Vọng không để ý tới nàng, đối với Tống Quang nói. Ta chính là vội tới quận trưởng nói xin lỗi. Nói xin lỗi, nói xin lỗi có ích lợi gì? Người chết còn có thể sống lại sao? Nữ nhân kia lại mũi nhọn kêu lên. Tống Quang vỗ nhẹ nhẹ phách nữ nhân tay, làm nàng tạm thời an tĩnh lại. Mắt lại nhìn Khương Vọng. Ngươi lần trước tới bái phòng, ta nhưng từng khinh mạn ngươi. Khinh mạn đương nhiên là có, nhưng Khương Vọng đương nhiên chỉ có thể nói. Chưa từng, Tống Quang hỏi nữa. Người ta trong lúc đó, có thể có cửu oán. Khương Vọng lắc đầu, không có, Tống Quang lại hỏi, như vậy, là phu nhân của ta cùng ngươi có thù rồi. Khương Vọng lại lắc đầu, ta cũng không nhận ra nàng. Tống Quang gật đầu, không hề, nữa xem Khương Vọng, mà là đối với Trọng Huyền Thắng nói. Trọng Huyền công tử, ngươi cũng nghe được rồi. Đây chính là muốn Trọng Huyền Thắng một cái thái độ rồi. Trọng Huyền Thắng tươi cười không thay đổi, nhìn nữ nhân kia. Tống tứ phu nhân, đúng không? Nữ nhân khẽ hừ một tiếng, lấy nêu lên cơn giận còn sót lại chưa tiêu tan. Một cái tuổi trên 50 con nuôi, ngươi đến cùng đồ hắn cái gì? Trọng Huyền Thắng vừa nói, tươi cười dần dần không có. Là thiếu hắn son phấn tiền, hay là người kia thật có cái gì không muốn người biết sở trường? Này lời nói được không có yên lòng, Tống Quang cũng thoáng cái lạnh mặt. Trọng Huyền công tử đây là ý gì? Ta có ý gì? Trọng Huyền Thắng nâng cao thanh âm. Thạch Kính là mộ trung xương khô, ngươi Tống Quang là cúi xuống lão hủ. Bản công tử bỏ xuống quân vụ tự mình đến cùng ngươi hiệp đàm, cấp đủ ngươi gương mặt, ngươi khiến như vậy cái điếm thối đi ra cách ứng với người, ngươi là có ý gì? Nữ nhân giống như một con bị nắm được cổ gà, vừa sợ vừa giận, lại không dám lên tiếng. Mặc dù thường ngày ỷ vào Tống Quang sùng ái, hết sức không coi ai ra gì. Nhưng Trọng Huyền cái này dòng họ phân lượng, trong nội tâm nàng kỳ thực rất rõ ràng. Chỉ có thể đầy mặt ủy khuất nhìn về phía Tống Quang, chờ lão gia tỏ thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị người như vậy chỉ vào mắng, Tống Quang cũng không nhịn được mặt biểu cảm phi thường khó coi. Nhưng dù sao Trọng Huyền Thắng là Trọng Huyền gia chính mạch công tử, quả thực có kiêu ngạo như vậy tư cách. Lập tức kiềm chế tính tình, trầm giọng nói, ta rất nguyện ý vì đại tề ra sức, nhưng ở xác định hợp tác lúc trước ta cần muốn nhìn thấy thành ý của ngươi. Hắn căn bản không nghĩ tới Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vọng ôm trong lòng như thế nào mục đích mà đến, hai người cũng chỉ là đằng long cảnh tu vi, này bản thân tức là lớn nhất che giấu. Chính hắn là nội phủ cảnh cường giả, phòng trà ngoài có hai đội vệ binh. Toàn bộ quận thành đều là người của hắn, mà ngoài thành đóng quân 7 vạn chiến binh. Cái nào thích khách dám đến tự tìm cái chết, hơn nữa lấy Trọng Huyền Thắng tôn quý thân phận, hắn lại như thế nào có thể bốc lên như vậy hiểm. Trên thực tế cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ cho là Trọng Huyền Thắng phát tác công tử ca tính tình. Mà Trọng Huyền Thắng nhìn hắn, thanh âm rất nhẹ, người ta trong lúc đó khoảng cách không có 10 bước xa. Người kia đặc ý khiến tiểu thiếp theo ngồi cầm thạch kính nói chuyện. Hoặc là chính là bới móc, hoặc là tại thử dò xét, hoặc là chỉ là đơn thuần muốn nâng lên tăng giá cả. Nhưng không sao cả rồi, Trọng Huyền Thắng nói được một nửa, người đã bắn người mà lên. Đây chính là ta thành ý, Trọng Huyền Thắng rất béo cho nên động tác của hắn muốn phí rất nhiều khí lực. Chính là bởi vì như thế phí sức lực cho nên hắn muốn sao bất động, động đậy tất yếu có hồi báo. Đẩy ra thiên địa môn sau đó Trọng Huyền Thắng, mạnh như thế nào? Ít nhất đã từng có cơ hội cuộc đua mạnh nhất thông thiên cảnh Khương Vọng, lúc ấy tại Trọng Huyền Thắng trước mặt không có một chút cơ hội thắng. Phải biết rằng Khương Vọng tại thông thiên cảnh lúc giết phổ thông đằng long cảnh cường giả cũng giống như giết gà một dạng. Mà Trọng Huyền Thắng đứng dậy đồng thời, bàn tay to đã phía trước dò xét. Một loại vô hình vô chất lực lượng lập tức liền đem giật mình không ổn Tống Quang bao phủ. Như thế nào nội phủ, nhân thân ngũ phủ, mỗi một phủ cũng như mới mở một tòa thông thiên cung. Tống Quang mặc dù chưa hái được thần thông, nhưng cũng đã là nhị phủ cường giả. Mở ra hai tòa nội phủ cùng thông thiên cung đều trong cơ thể có ba tòa động lực chi nguyên tuyền. Hai tòa nội phủ cùng thông thiên cung đều ầm ầm thúc đẩy, đem liên tục không ngừng siêu phàm lực lượng quán triệt toàn thân. Nhưng hắn vẫn thân bất do kỳ hướng Trọng Huyền Thắng áp sát. Kia vô hình vô chất lại vô cùng cường đại lực lượng từ bốn phương tám hướng vọt tới. Phía sau là cường hoành sức đẩy, trước người là đáng sợ hấp lực. Dường như cả thế giới đều tải. Bài xích, hắn, đè ép, hắn, đem hắn hướng Trọng Huyền Thắng trong tay. Chen chúc, Tống Quang cơ hồ là trong nháy mắt liền nhớ lại tới đây là cái gì lực lượng. Đây chính là Trọng Huyền bí thuật, quả thật Trọng Huyền cái này dòng họ từ đâu tới. Tại đẩy ra thiên địa môn lúc trước Trọng Huyền Thắng còn chỉ có thể đem trọng thuật gia trì tại trụ cột đạo thuật phía trên, mà đẩy ra thiên địa môn sau đó, hắn đã có thể trực tiếp lấy trọng thuật đối địch. Đây là Trọng Huyền ra trận chiến đặt chân thiên hạ huyết mạch bí thuật cơ hồ cùng cấp tại nhất môn thần thông. Vì cái gì đỉnh cấp thế gia thường thường có thể ngàn năm không ngã? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền là bởi vì bọn hắn không cần hái thần thông cũng có cơ hội có thể hiển hiện thần thông chiến lực. Tống Quang phi thường rõ ràng tình thế trước mắt, hắn hiểu được chính mình tu vi nhiều năm chưa vào, sớm đã bắt đầu xuống suy. Sở dĩ liều mạng cướp đoạt đều chỉ là vì tích lũy tài phú, đổi lấy đối với mình có trợ giúp thiên tài địa bảo. Nhưng nếu cùng đem huyết mạch bí thuật tu đến loại trình độ này Trọng Huyền Thắng thả đúng, hắn quyết định không là đối thủ. Nhưng vệ binh liền ở ngoài cửa, đại quân liền ở ngoài thành, chỉ cần hắn có thể tránh ra một chút khe hở, liền đủ để lật bàn. Mà ở ba tòa động lực nguyên đều không thể ngăn cản thân hình phía trước rời lúc này, Tống Quang đem tâm nhất hoành, trực tiếp làm nổ một tòa nội phủ. Oanh, sấm rền trầm đục nổ tại trong cơ thể cuồng bạo mà lực lượng khổng lồ theo một tòa nội phủ nổ tung lao ra trợ giúp Tống Quang rốt cục tạm thời thoát khỏi kia đâu đâu cũng có trọng lực. Nhưng cơ hồ là đồng thời, Khương Vọng tâm niệm vừa động, đạo thuật đã phát. Bước vào đằng long cảnh sau đó, hao hết toàn bộ tích góp từng tí một công, để giải phong tới hai tầng diễn đạo đài, toàn lực thôi diễn phược hồ. Do đó lấy được lên cấp đạo thuật đã vào giáp đẳng đạo thuật phẩm cấp ngũ khí phược hồ. Tống Quang nguyên bản nội phủ nổ tung, trong cơ thể ngũ khí cũng trong nháy mắt băng tán, nhưng ở xuống trong nháy mắt liền tại Khương Vọng dẫn dắt xuống. Trọng tụ, hình thành năm đạo ngũ hành chi khí tác từ trong đến ngoài, đem bạo phát Tống Quang trói buộc. Này trói buộc chỉ tồn tại nhất thời một cái chớp mắt. Nhưng chính là này trong nháy mắt phòng trà bên trong sắc bén tiêu xạ mà qua. Nhanh như chớp một viên đầu người ngã vào trên bàn trà, lăn lộn mấy cái mới đứng vững. Sau đó, mới là Tống Quang kia không đầu thi thể máu tươi bão táp. Cách chương.